có một chút, ngươi tu ghi khắc, thần tộc tứ thiên cửu giới, yêu tộc tỉnh mộng nhị giới, ma tộc cửu uyên, những này, đã là tiên hoàng còn sót lại cuối cùng nhất cõi yên vui, cũng là ta tử sắc đấu tu sĩ cuối cùng nhất hy vọng. Sinh tại tứ thiên cửu giới, ngươi là may mắn, nhưng cũng là bất hạnh. Ngươi tại đây địa lĩnh ngộ công pháp, ngưng tụ nhu tinh, hoàn thành tu luyện công này bước đầu tiên. Tinh thành sau khi, lão phu hội, giúp ngươi tu thành đệ nhất âm dương. Loạn cổ nhấp chỉ tự điểm mi tâm, ép trong hạ thể thương thế, buồn vô cớ thở dài, huyễn giống như nhưng lại dần dần biến mất. Như thế to lớn mộ cung trong, chỉ còn Ninh Phàm, chỉ còn đèn cung đình ngọn đèn dầu, chỉ còn cái kia 27 tòa tượng đồng. Tu vị chưa đủ, liền biết được có chút bí ẩn tư cách cũng không có sao. Ninh Phàm cười khổ một tiếng, như hắn đoán không lầm, cái kia kiếp niệm chi chủ, 4 chữ, tuyệt đối là trong thiên địa này lớn nhất che giấu. Dùng hắn hôm nay tu vị, xa xa không có tư cách đi đụng vào vừa biến mất bí mật. Hắn có thể làm đấy, chỉ có từng bước một tu luyện, từng bước một trở nên mạnh mẽ, rồi sau đó mới có tư cách, vạch trần cái này sương mù. Khoanh chân với tượng đồng dưới, hơi chút điều tức sau khi, Ninh Phàm lấy ra loạn hoàn quyết ngọc giản, tinh tế đọc. Thời gian dần trôi qua, Ninh Phàm bắt đầu minh bạch, loạn hoàn quyết vì sao có thể bị được xưng làm 1 tỷ đại đế, công phạt đệ nhất. Bất luận cái gì một người tu sĩ theo tu vị đề cao, đều có thể không ngừng tu ra thần yêu ma ngôi sao. Thần tinh nằm ở mi tâm, yêu tinh nằm ở mắt trái, khắc tinh nằm ở mắt phải, tối đa có thể tu ra 9 viên. Tu sĩ bình thường chỉ có thể tinh tu một loại chi tinh, hoặc là thần tinh, hoặc là yêu tinh, hoặc là khắc tinh. Loạn hoàn quyết tu luyện giả, cần dùng âm dương biến làm cơ sở, đồng tu tam tộc chi tinh. Cuối cùng nhất, một lần hành động tu thành 27 viên thần yêu ma chi tinh. Đối với người bình thường mà nói, thần yêu ma chi tinh chỉ là rất nhiều thần thông một loại, tuyệt đối không tính là át chủ bài thủ đoạn. Nhưng đối với loạn hoàn quyết tu luyện giả mà nói, mỗi một viên thần yêu ma ngôi sao đều là di túc chân quý tài phú. Mỗi một tinh đều là để tu thành một loại âm dương, là tu thành 27 loại âm dương. Thí dụ như loạn cổ đại đế, hắn tu thành đệ nhất âm dương là yêu âm dương bên trong ma lý âm dương. Tại tu thành ma lý âm dương lập tức, hắn liền triệt để nắm trong tay ma lý âm dương trong ẩn chứa đạo pháp quy tắc thì đã trở thành có được phong ma đạo tắc. Một trưởng này vị đạo tắc trưởng vị đại đế, loạn cổ đại đế một đường tu thành 27 âm dương, tổng cộng tu luyện ra 27 loại trưởng vị đạo tắc. Hắn là một tên trưởng vị tiên đế, trung chấp trưởng 27 vị. Trừ hắn ra, bất luận cái gì một gã tiên đế cũng chỉ có thể chấp trưởng 2-3 loại đạo tắc mà thôi. Đã đến hôm nay thời đại mạt pháp này, tiên đế bên trong trưởng vị đại đế ít ỏi không có mấy, mà lại không có bất kỳ một gã trưởng vị đại đế đồng thời tu luyện ra loại thứ hai trưởng vị đạo tắc. Có được 27 loại trưởng vị đạo tắc loạn cổ đại đế, tại 1 tỷ tiên đế bên trong, tất nhiên là công phạt đệ nhất. Nếu ta tu ra 27 loại trưởng vị đạo tắc, thành tựu tiên đế vị, tắc thì là tầm thường bắt đầu thánh, đều có lực đánh một trận. Tứ thiên cửu giới bên trong, chỉ sợ lại vô địch thủ. Cái này loạn hoàn quyết, chỉ có loạn cổ đại đế một người tu luyện qua, mà ta là thứ hai tên tu luyện giả. Công pháp này tuy lợi hại, nhưng tu luyện độ khó cũng thật lớn. Bước đầu tiên, cần tu luyện âm dương nhu tinh. Bước thứ hai, cần thôn tính nói tắc chi lực, luyện vào chi tinh, đem ngôi sao tu luyện vì âm dương ngôi sao. Bước thứ ba, thôn tính nói tắc chi lực, tế luyện âm dương tinh. Bằng vào ta thiên nhân hợp nhất đạo ngộ, hoàn thành bước đầu tiên không khó, nhưng phải hoàn thành bước thứ hai, thôn tính nói tắc chi lực, yêu cầu thấp nhất là muốn có độ chân hậu kỳ tu vị. Bước thứ ba, thì cần muốn hàng trăm hàng ngàn năm bế quan, một chút tế luyện âm dương tinh. Ninh Phàm lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, hắn bây giờ tu vị, lại xa xa chưa đạt đến tu luyện công pháp này yêu cầu thấp nhất độ chân hậu kỳ. Hắn hôm nay chưa đột phá độ chân cảnh, tu luyện loạn hoàn quyết 27 âm dương, còn hơi sớm. Hết lần này tới lần khác đột phá độ chân cảnh độ khó, viễn siêu đột phá thiên ma độ khó. Chỗ khó nằm ở đối với thực một trong chữ lĩnh ngộ. Cho dù Ninh Phàm tư chất lại cao, không có trăm ngàn năm bế quan lĩnh ngộ, cũng mơ tưởng bước vào độ chân cảnh. Huống hồ cho dù Ninh Phàm tiến vào độ chân cảnh, cũng muốn tu luyện tới độ chân hậu kỳ sau khi mới có thể hoàn thành tu luyện loạn hoàn quyết bước thứ hai. Bằng vào ta hôm nay tu vị, tu luyện loạn hoàn quyết quả thật có chút sớm. Bất quá loạn cổ đại đế đối với yêu cầu của ta, chỉ là ngưng tụ nhu tinh, hoàn thành bước đầu tiên. Sau khi hai bước, hắn tựa hồ sẽ giúp ta đem loạn hoàn quyết ngọc giản thu hồi. Ninh Phàm ngồi ngay ngắn với 27 tôn tượng đồng dưới chân, mặt hướng tượng đồng, bất động như thiền. Hắn tại cảm ngộ loạn hoàn quyết công pháp tinh tùy chỗ, mở nhu tinh, cần vỡ nát lúc trước thần ma ngôi sao, cải tạo nhu tinh. Toái tinh dễ dàng, tố nhu tinh khó, mà lại cải tạo nhu tinh, phải ẩn chứa tu luyện giả một tia đạo niệm. Đạo kia niệm, phải là ẩn sâu với tim sâu nhất cảm tình. Tựu thật giống loạn cổ đại đế, tu ra 27 âm dương ở bên trong, mỗi một âm dương đều ẩn chứa xóa không mất bi ý, cùng với đối với trí thân tưởng niệm. Cái này loạn hoàn quyết, cần dùng tình sống niệm, dùng đạo nhập tinh. Như trong nội tâm của ta vô tình, tắc thì công pháp này liền căn bản không thể nào tu lên. Ninh Phàm lộ ra vẻ do dự, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rơi trước người 27 tòa tượng đồng bên trên. Loạn cổ đại đế lệnh ta tại tượng đồng hạ ngưng tụ nhu tinh, là muốn cho ta tham khảo hắn bi ý nhập tinh sao? Trong mắt thanh mang lóe lên, Ninh Phàm ánh mắt coi như hãy nhìn mặc tượng đồng. Chứng kiến cái này tượng đồng trong ký thác thật sâu bi ý, cảm nhận được loạn cổ đại đế từng đã là bi tuyệt tình cảm. Nếu không có cái kia bi thương tận xương thâm tình, loạn cổ đại đế liền không cách nào tu thành loạn hoàn quyết. Loạn cổ đại đế tự tay chém giết 27 tên chí thân bạn tri kỷ, mỗi giết một người, trong nội tâm liền có một đạo đau xót. Hắn 27 âm dương, mỗi một âm dương đều sâu hàm đối với chí thân tưởng niệm. Đây là một bộ hữu tình công pháp, chỉ có tình người có thể tu luyện đến đỉnh phong. Ninh Phàm tâm niệm vừa động, mi tâm, mắt trái, mắt phải lập tức liền có tinh điểm xuất hiện. Vũ chi thần tinh, phù ly chi tinh, sơn chi ma tinh, thái tố lôi tinh, ma la chi tinh. Vuốt ve mi tâm tinh điểm, Ninh Phàm trước mắt lập tức hiện ra từng màn chuyện cũ. Tu luyện loạn hoàn bí quyết bước đầu tiên là toái tinh. Ninh Phàm trong mắt tràn đầy hồi ức, đột nhiên ngưng tụ, tiếp theo 10 ngón đột nhiên bấm niệm pháp quyết, lập tức dựa theo loạn hoàn bí quyết công pháp vận chuyển chu thiên, cũng quát lạnh nói: toái tinh, vũ tinh, toái, lôi tinh, toái, sơn tinh, toái, phù ly tinh, toái, ma la tinh, toái, mi tâm, mắt trái, mắt phải tinh điểm toàn bộ nát sạch. Ninh Phàm lập tức ngực đau xót, ho ra máu tươi, sắc mặt hôi bại lên, ý nghĩa thần thông đánh mất, ngay sau đó, nhưng lại cần muốn tái tạo nhu tinh, đem thần thông, tu hồi, cải tạo nhu tinh quá trình, phải dung nhập sâu nhất cảm tình. Ninh Phàm viên thứ nhất cần muốn tái tạo đấy, là vũ chi thần tinh. Ta Ninh Phàm sinh tại vũ giới, một đời một thế đều là vũ giới tu sĩ. Trận mưa này chi thần tinh ẩn chứa cảm tình, tự nhiên cũng là phức tạp nhất một cái. Ta tại phàm trần trong lớn lên, trận mưa này, có ta đối với phàm trần tưởng niệm. Ta tại Hoan Hợp Tông chịu nhục, trận mưa này, có ta nhược tiểu nhất lúc không cam lòng. Ta tại Thất Mai trong gió tuyết, đã nhận được con hạc giấy, sư tôn lần lượt cho ta ôn hòa. Ta tại vũ giới tu đạo, tại vũ giới thành ma, xem lần nhân gian mưa gió, lại thường lần huyết vũ tư vị. Tự nhiên, trong mưa cũng có của ta bi. Cái kia bi mệnh ta vẫn nhấp nhô. Cái kia bi thầy ta làm đồ để chỗ phản, cả đời tình khổ. Cái kia bi cha ta trí nhớ phai mờ. Bi ta mẫu biến thành tượng đá. Bi em ta chằn chọc với luân hồi. Tự nhiên, trận mưa này trong có lấy ta đời đời kiếp kiếp lau không đi tưởng niệm. Trận mưa này ở bên trong, có quá nhiều ta làm bận tâm người. Như có một giọng nói, tại Ninh Phàm trong lòng lặng yên sinh ra, mà lại hóa thành đầy trời mưa phùn bay. Ta mọc rể, nguyện đời đời kiếp kiếp chờ đợi. Ninh Phàm yên lặng tự nói, hắn tình, hóa thành niệm, không ngờ như thế đạo. Dung nhập trước kia mưa bụi, một chút sáp nhập vào mi tâm. Tại mi tâm của hắn, dần dần cải tạo ra viên thứ nhất tân sinh nhu tinh. Đó là vũ chi thần tinh, sau này bên trong, ẩn chứa Ninh Phàm trong nội tâm thâm tình, có thể bằng sau này thôn tính vũ chi đạo tắc, một chút tu ra vũ chi âm dương, cải tạo vũ tinh, tổng cộng tiêu hao 3 ngày. Thậm chí, lúc này đây cải tạo vũ tinh, Ninh Phàm đúng là đem Khuy Thiên Chi Vũ Thần Thông gửi tại sao này bên trong. Ngày thứ tư, Ninh Phàm bắt đầu cải tạo lôi tinh. Lòng ta chi lôi, nửa là áo đỏ ban tặng, nửa là Thái Tố lưu lại. Đối với áo đỏ, ta hơn nữa là tưởng niệm. Đối với Thái Tố, ta nhưng lại cảm kích, nhưng lại áy náy. Nếu không Thái Tố, ta hơn phân nửa đã chết với Ma La Đại Đế đoạt xá, biến thành Ma La Chi Nô. Ta đã đáp ứng Thái Tố lôi đế, muốn đi trước nằm ở Đông Thiên một chỗ chân lôi giới. Điểm này, ta sẽ làm được. Một tia lôi đình, dung hợp Ninh Phàm trùng trùng điệp điệp tâm tình, một chút cải tạo vì mới tinh lôi tinh nhu tinh. Quá trình này giằng co 4 ngày, Thái Tố lôi đồ lực lượng, bị Ninh Phàm một lần nữa phong tồn tại lôi tinh bên trong. Mi tâm của hắn chi tinh, chỉ có 2 cái, cùng tu sĩ bình thường so sánh với, có chút thiếu. Nhưng 2 cái này chi tinh, lại sáp nhập vào hắn sâu trong nội tâm sở hữu tình cảm, so về bình thường chi tinh, khác xa nhau. Ngày thứ 9, Ninh Phàm bắt đầu cải tạo phù ly yêu tinh. Phù ly huyết mạch là dựa vào hắn vũ yêu huyết mạch hình thành, mà vũ yêu huyết mạch là mẹ hắn lưu cho hắn duy nhất lễ vật. Mẹ của ta là một tên vũ yêu, ta tự này đây thân là vũ yêu vẻ vang. Tại vũ yêu huyết mạch trên cơ sở, ta tu ra phù ly huyết mạch. Phù ly là thiên địa cấm kỵ, nhưng phù ly từng giúp ta tự ô số mệnh, miễn đi bị người mưu hại vận mệnh. Cho nên trong lòng ta đối với cái này phù ly nhất tộc, thủy chung tồn một chút cảm ơn. Phù ly tộc diệt đã lâu, như có cơ hội, Ninh Mộ thì sẽ dùng phù ly tộc người thân phận, vì phù ly nhất tộc còn máu này khoản nợ. Dùng cử động lần này còn phù ly nhất tộc một cái ân tình. Cải tạo phù ly yêu tinh, tiêu hao 6 ngày. Cuối cùng nhất, Ninh Phàm mắt trái, chỉ còn lại có một viên tử hắc tinh điểm. Ngày thứ 14, Ninh Phàm bắt đầu cải tạo Ma La Chi Tinh. Hắn lĩnh ngộ Sơn Chi Ma Ý là dựa vào Ma La mà lĩnh ngộ, cho nên cải tạo đến cuối cùng nhất, mắt phải của hắn cũng chỉ thừa một viên khắc tinh mà thôi, là Ninh Mộ cửu nhân. Tại hành tinh này ở bên trong, Ninh Mộ gửi ở dưới là hận ý. Nếu không có xuống dốc, ta sẽ không suýt nữa biến thành Ma Nô. Nếu không có Ma La, Thái Tố lôi đế cũng sẽ không đạo diệt. Một ngày kia, ta Ninh Phàm nhất định đặt chân cổ ma thứ tư Ma Uyên, cho ta cũng vì Thái Tố lôi đế, thể phải hướng cái kia Ma La đại đế lấy thanh sở hữu nợ máu. 7 ngày sau, mượn một lời cửu hận, Ninh Phàm cải tạo Ma La chi tinh. Cuối cùng sẽ có một ngày, sau này sẽ trở thành hắn hướng Ma La báo thù có lợi vũ khí. Ngày thứ 21, Ninh Phàm cuối cùng cải tạo nhu tinh hoàn tất. Hắn vốn còn dự định tiếp tục mượn thiên thi biến trợ giúp công pháp, tu một viên thi ma nhu tinh. Đúng lúc này, loạn cổ thanh âm tại mộ cung trong nhẹ nhàng vang lên. 4 viên nhu tinh sao? Không dùng được như thế nhiều, lão phu còn thừa lực lượng, chỉ đủ ngưng ra một khối liệt nguyên tinh, giúp ngươi tu thành viên thứ nhất âm dương tinh mà thôi. Tại thanh âm này rơi xuống lập tức, loạn cổ huyễn tượng một lần nữa ngưng tụ với mộ cung ở trong. So với ngày 21 trước, thần sắc của hắn đúng là uể oải rất nhiều, thân ảnh cũng thập phần hư huyễn, coi như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan giống như bình thường. Tại đây ngày 21 bên trong, hắn trừ lấy hết huyễn giống như bên trong tuyệt đại đa số lực lượng, ngưng ra một vật. Đó là một viên lửa cháy mạnh thiêu đốt thủy tinh, ẩn chứa trong đó gần như mênh mông năng lượng. Đây là liệt nguyên tinh, mà lại cái này liệt nguyên tinh đúng là thiên phẩm phẩm giai. Ninh Phàm lập tức ánh mắt chấn động. Liệt nguyên tinh là hoàn thành loạn hoàn quyết bước thứ 2 tu luyện thiết yếu chi vật. Tại loạn hoàn quyết ghi lại một loại thần thông, tên là liệt nguyên thuật. Có thể đem nói tắc chi lực ngưng tụ thành thủy tinh. Do nói tắc chi lực ngưng tụ thành thủy tinh, tên là liệt nguyên tinh, giống như bình thường chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm 4 phẩm cấp. Ẩn chứa hỏa đạo tắc liệt nguyên tinh, chỉ có thể dùng với tu luyện hỏa âm dương một loại âm dương. Ẩn chứa lôi chi đạo tắc thì liệt nguyên tinh, chỉ có thể dùng với tu luyện lôi âm dương một loại thần thông. 4 phẩm cấp liệt nguyên tinh đều chỉ có thể tu luyện đặc biệt chủng loại âm dương tinh, nhưng nghe nói còn có một loại càng cao phẩm cấp liệt nguyên tinh, nổi tiếng thiên phẩm, có thể không thuộc tính tu luyện bất luận cái gì một loại âm dương tinh, đáng tiếc chỉ có tốn hao cực lớn một cái giá lớn, tài năng. Thí dụ như loạn cổ huyễn tượng cầm trong tay cái này một khối liệt nguyên tinh, là thiên phẩm, ẩn chứa gần như khủng bố nói tắc chi lực. Như Ninh Phàm có thể luyện hóa khối này thiên phẩm liệt nguyên tinh, viên thứ nhất âm dương tinh đủ để một bước tu thành. Đây là loạn cổ huyễn tượng không tiếc tự tổn huyễn thể, trả giá cực lớn một cái giá lớn, cũng muốn tặng cho Ninh Phàm chí bảo. Vật ấy, ngươi cầm lấy đi. Loạn cổ cong ngón búng ra, thiên phẩm liệt nguyên tinh lập tức hóa thành một đạo hỏa mang, hướng Ninh Phàm trước mặt bay tới. Ninh Phàm tiếp được liệt nguyên tinh, nhìn qua trong tay thủy tinh, ánh mắt kịch chấn. Lại nhìn loạn cổ huyễn tượng hư huyễn thân, trong nội tâm đã có ôn hòa, cũng có không đành lòng. Lấy tiền bối huyễn thể chi suy yếu, cho ta ngưng tụ cái này một khối thiên phẩm liệt nguyên tinh, sợ là đã bị thương căn cơ. Ôi ôi, ngươi nếu là lão phu đồ nhi, lão phu tự nhiên vì ngươi ngưng tụ một khối thiên phẩm liệt nguyên tinh, cái này là ta liệt nguyên tông truyền thống. Nhưng ngày sau ngươi đồ nhi có cần thiết, ngươi cũng nên hao tổn đạo hạnh, vì hắn ngưng tụ một khối liệt nguyên tinh. Loạn cổ huyễn tượng mắt lộ ra hồi ức chi sắc, một năm kia, hắn còn tuổi nhỏ, sư tôn của hắn cũng như vậy tự tổn đạo hạnh, vì hắn ngưng tụ ra thiên phẩm liệt nguyên tinh, trợ giúp hắn tu luyện. Liệt nguyên thuật, vốn là hắn sư tôn sáng chế một môn tuyệt học, có thể ngưng tụ pháp tắc. Liệt nguyên tinh, ngoại trừ dùng với tu luyện loạn hoàn quyết, tự nhiên còn có càng đa dụng hơn đồ. Ăn vào tinh này, lão phu giúp ngươi đem tinh này luyện hóa, như thế, ngươi nhưng tại trong thời gian cực ngắn, tu thành đệ nhất âm dương. Dùng ngươi tu vị, vốn không cách nào tu thành đệ nhất âm dương, nếu có lão phu tương trợ, bản thân mình có biện pháp tu thành. Một khi tu thành, ngươi mượn nhờ âm dương ngôi sao lực lượng, thậm chí có thể một lần hành động bộc phát ra độ chân hậu kỳ pháp lực. Ngươi hôm nay đã có 4 viên nhu tinh, phải nghĩ kỹ muốn đem cái đó viên nhu tinh tế luyện vi âm dương tinh sao? Loạn cổ đại đế chậm rãi hỏi. Thiên phẩm liệt nguyên tinh cùng bình thường liệt nguyên tinh bất đồng, có thể dùng với tu luyện bất luận cái gì một loại âm dương tinh. Ninh Phàm đã có 4 viên nhu tinh, cùng sở hữu 4 cái lựa chọn. Hắn đệ nhất âm dương, có thể là vũ chi âm dương, có thể là lôi chi âm dương, có thể là phù ly âm dương, có thể là ma la âm dương. Dùng tu vi của hắn, cho dù tu ra đệ nhất âm dương, cũng không cách nào trở thành trưởng vị tiên đế, nhưng lại có thể ở thần thông bên trong gia nhập một chút nói tắc chi lực, khiến cho công phạt thời điểm, thần thông uy năng tăng vọt. Ninh Phàm hơi trầm mặc, thần sắc dần dần kiên quyết, đã có quyết đoán. Hắn là vũ giới tu sĩ, hắn đệ nhất âm dương, lợi dụng vũ vì khởi điểm tốt rồi. Vạn bối nguyện đem vũ chi thần tinh, tu luyện thành vũ chi âm dương, bởi vì ta là vũ giới tu sĩ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 834, tâm nguyện bởi vì ta là vũ giới tu sĩ. Một câu nói kia, Ninh Phàm nói được thản nhiên, nói được trịnh trọng. Vũ giới là cố hương của hắn. Điểm này, hắn vĩnh viễn sẽ không quên, vô luận hắn tu vị cao đến cái gì nha tình trạng. Tu sĩ không nhà, nhưng Ninh Phàm, thà rằng đem vũ giới cho rằng ra, bởi vì chỗ đó, có quá nhiều hắn đăm chiêu niệm người. Loạn cổ huyễn tượng gật đầu cười cười, ngược lại là đối với Ninh Phàm trả lời hết sức hài lòng. Tại tử sắc đấu tiên vực còn tồn đích niên đại, trong thiên địa có 1 tỷ đại đế, có quá nhiều tư chất tuyệt luân tu sĩ. Giống như Ninh Phàm như vậy tuấn kiệt thanh niên, loạn cổ bái kiến quá nhiều. Dùng loạn cổ đại đế tầm mắt độ cao, Ninh Phàm tư chất trong mắt hắn, bất quá chỉ là còn có thể mà thôi. Hắn càng thêm thưởng thức đấy, thà rằng Phàm trọng tình, trọng ân, không quên bản tâm tính, cùng với Ninh Phàm nói trong lòng chấp nhất cùng kiên quyết. Ngươi đã làm quyết định, lão phu thì sẽ toàn lực giúp ngươi, tu thành vũ chi âm dương. Ngươi, đi theo ta. Loạn cổ huyễn tượng nói niệm khẽ động, mang theo Ninh Phàm lần nữa biến mất với mộ cung trong. Lúc này đây, nhưng lại mang theo Ninh Phàm, xuất hiện ở một chỗ mưa dầm liên tục sơn thủy tầm đó. Tại đây sơn thủy gian, đứng vững một tòa dấu hiệu sắp mưa dày vô cùng mộ cung. Ngươi đã hoàn thành bước đầu tiên, cải tạo ra vũ chi nhu tinh. Kế tiếp, liền cần hoàn thành bước thứ hai, thôn tính liệt nguyên tinh, luyện hóa trong đó nói tắc thì chi lực. Thiên phẩm liệt nguyên tinh, nói tắc thì cũng không thuộc tính, ngươi phải tu hữu tương ứng thuộc loại công pháp, mới có thể đem không thuộc tính nói tắc thì, chuyển hóa làm vũ chi đạo tắc thì, do đó tu ra vũ chi âm dương. Vũ tinh là thần tinh, công pháp còn phải là thần tộc công pháp. ngươi tựa hồ không có tu luyện qua bảy tinh đã ngoài vũ nói quá cổ thần công. Loạn Cổ Huyễn Tượng hỏi. Không có. Ninh Phàm lắc đầu. Hắn cảm ngộ qua dấu hiệu sắp mưa, tu luyện qua khuy thiên vũ thuật, nhưng lại không chăm chú tu luyện qua cùng vũ có quan hệ là bất luận cái gì công pháp. Bảy tinh phía trên cấp bậc vũ nói quá cổ thần công, càng là chưa từng đạt được qua một bản. Quả là thế, cho nên lão phu mới có thể mang ngươi đến chỗ này. Lão phu khi còn sống, đối với vũ một trong nói cũng không tinh thông, trong trí nhớ mặc dù cũng có mấy bộ vũ chi công pháp, cao nhất lại cũng chỉ là lục tinh bảy tinh. Tốt ở chỗ này vi thần mộ, thần hư thủy tổ sưu tập qua không ít cường giả truyền thừa. Bảo tồn với này, gian phòng này mộ cung, liền cất chứa lấy một bộ cửu tinh quá cổ thần công Mặc Vũ Kinh. Sáng chế này công tu sĩ, nghe nói cùng cái kia vũ giới vũ tổ là đồng tông tu sĩ. Vũ tổ chi vũ, trọng tại cảm giác, người này chi vũ, tắc thì trọng tại sát sinh. Dùng ngươi hôm nay tu vị, khiêu chiến Mặc Vũ mộ cung xác suất thành công tiếp cận với linh, nhưng nếu có lão phu theo bên cạnh tương trợ, dùng ngươi hôm nay thực lực, ngược lại cũng có không thiếu cơ hội xông qua này mộ cung. Loạn Cổ nói xong, một bước phóng ra, bỗng nhiên giơ lên trường, năm ngón tay như thiên, hướng cái này Mặc Vũ mộ cung một trường đập đi. Một trường này chi uy, đủ để kinh thiên động địa, vỗ vào Mặc Vũ mộ cung phía trên, lập tức làm cho mộ cung dấu hiệu sắp mưa sụp đổ chín thành nhiều. Cuối cùng nhất một thành dấu hiệu sắp mưa, Loạn Cổ không có đem chi sụp đổ, như sụp đổ, tắc thì này mộ đem vĩnh viễn lâm vào hưu tịch trạng thái. Tốt rồi, đi thôi, xông qua này mộ, mang về Mực Vũ Kinh. Loạn Cổ lại cười nói, hắn dùng đại thần thông trấn áp cổ mộ, làm cho mộ chủ huyễn giống như tu vị áp chế, cho Ninh Phàm đột phá này mộ khả năng. Ngoại trừ Loạn Cổ đại đế, cũng chỉ có lịch đại thần hư song đế có biện pháp áp chế cổ mộ, lại để cho tiểu bối mưu lợi đạt được trong đó truyền thừa. Ninh Phàm dừng ở trước mắt Mặc Vũ mộ cung, trầm ngâm một lát sau khi, cuối cùng tế ra một miếng hư vô lệnh, mở ra cửa mộ, một bước bước vào. Muốn tu thành vũ chi âm dương, ít nhất phải tu luyện một bộ cao thâm vũ công, nếu có thể đạt được cửu tinh cấp bậc, Mực Vũ Kinh, không thể tốt hơn. Mặc Vũ mộ cung tu vị hạn chế, là muôn đời đệ nhị kiếp. Này mộ mộ chủ huyễn giống như tu vị, bản để đạt tới muôn đời đệ nhị kiếp, nhưng ở Loạn Cổ đại đế áp chế phía dưới, này mộ mộ chủ huyễn giống như tu vị chỉ tương đương với độ thực sơ kỳ mà thôi. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, là đồng nhất đất đen đại địa, trên mặt đất tràn đầy xương khô cùng hoang phần. Vô số hoang phần bên trong, lớn nhất một tòa, phần trên đồi khoanh chân ngồi một cái áo giáp màu đen lão giả. Cái này áo giáp màu đen lão giả là này mộ mộ chủ Mực Mưa Lớn đế huyễn giống như, giờ phút này tu vị đã bị áp chế, chỉ bề ngoài hiện ra độ thực sơ kỳ tu vị mà thôi. Tuy là độ thực sơ kỳ, người này khí tức mạnh, cũng đã có thể so với độ thực trung kỳ. Này nhân sinh trước từng làm một phương đại đế, tự tính toán chỉ có độ thực sơ kỳ tu vị, cũng có một trận chiến trung kỳ tu sĩ thực lực. Xông mộ người, giết. Áo giáp màu đen lão giả ánh mắt trống rỗng, cũng không Loạn Cổ Huyễn Tượng như vậy nhiều linh trí. Hắn hừ lạnh một tiếng, mực sắc dấu hiệu sắp mưa tản ra, nơi đây vô số hoang phần bên trong, lập tức liền có ngàn vạn đầu mực cốt cử thú phá phần mà ra, hướng Ninh Phàm vây công mà đến. Những mực này cốt cử thú tu vị cao thấp không đều, có tích mạch, cũng có người huyền quỷ huyền. Đến nỗi cái kia áo giáp màu đen lão giả, tắc thì thoảng qua khinh thường nhìn Ninh Phàm liếc, vẫn là nhắm mắt khoanh chân, cũng không đối với Ninh Phàm ra tay. Tại hắn xem ra, tự hồ chỉ bằng hắn mấy vạn cử thú thủ hạ, liền đủ để diệt sát Ninh Phàm vô số lần. Dấu hiệu sắc mưa ngưng tụ thành cử thú sao? Ninh Phàm ánh mắt ngưng tụ, một cổ thiên ma đệ nhất niết khí thế cường đại, theo trên người của hắn rút nhanh chóng mà ra. Mũi chân đột nhiên đạp mạnh đại địa, thân thể lập tức hơi chút vô số đạo tàn ảnh, coi như một quả đạn pháo, trực tiếp xông vào ngàn vạn cử thú trong vòng vây. Dùng Ninh Phàm thiên ma thân thể mạnh, cơ hồ hoàn toàn không thấy những cử thú này công kích. Hắn va chạm xu thế, coi như chi tinh trụy lạc, căn bản không có bất luận cái gì cử thú có thể ngăn cản. Mặc dù là người huyền quỷ huyền cảnh giới mực cốt cử thú, bị Ninh Phàm hung hăng va chạm, cũng toàn bộ đều cốt thân hủy diệt. Những tu vị kia thấp hơn cử thú thì càng thêm ngăn không được Ninh Phàm trùng kích xu thế rồi. Ninh Phàm căn bản không có để ý tới những cự thú này, lòng dạ thanh thản, ánh mắt của hắn thủy chung tập trung vào tên kia áo giáp màu đen lão giả. Cái này áo giáp màu đen lão giả khi còn sống chính là một gã đại đế, niên hiệu Mực Vũ. Người này chiến lực có lẽ xa xa không kịp Mực Trọng, loạn cổ chờ đại đế, thực sự tuyệt đối không kém. Có thể cùng một gã độ chân tu vì cái gì đại đế huyễn giống như giao phong, bản thân là một lần cơ duyên. Ninh Phàm trong mắt chiến ý ngập trời, một đường xông ra cự thú vòng vây, thẳng đến áo giáp màu đen lão giả mà đến. Mấy vạn đầu cự thú, cơ hồ có 1/3, trực tiếp bị Ninh Phàm một đường đâm chết. Không biết tự lượng sức mình. Áo giáp màu đen lão giả hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đứng lên, đứng ở phần trên đồi, ánh mắt khẽ động, ngàn vạn cự thú lập tức hóa thành mực ảnh tán đi. Hắn nâng lên bàn tay gầy guộc, 5 ngón tay hung hăng một chảo, hướng Ninh Phàm cách không chảo xuống. Trong thiên địa, bỗng nhiên hạ nổi lên nước sơn đen như mực mưa to, càng có vô cùng dấu hiệu sắp mưa tại đây bạo trong mưa, ngưng làm một cái trăm trượng to lớn hắc sắc quỷ chảo, hung hăng hướng Ninh Phàm một chảo mà xuống. Cái này quỷ chảo hiện ra quỷ dị sáng bóng, hắn bên trên càng có che giấu phù văn lưu động không dứt. Một chảo chi lực, lại so tầm thường độ thực trung kỳ một kích đều muốn lăng lệ vài phần. Cái kia quỷ chảo nhìn như cực xa, nhưng lóe lên phía dưới, một lát dĩ nhiên tới người, thế tới quá nhanh. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, lập tức dừng tiến lên xu thế, đáp xuống với địa, đưa tay là một quyền. Trùng trùng điệp điệp oanh hướng về phía quỷ chảo. Áo giáp màu đen lão giả lại hơi hơi cười lạnh, nhẹ nhàng nhổ ra một chữ. Phệ. Ninh Phàm ánh mắt biến đổi, trong lòng biết này quỷ chảo có lừa dối, muốn thu quyền, nhưng lại thì đã trễ. Một quyền này của hắn, dốc hết một thân tinh khí pháp lực, một quyền chi lực, dĩ nhiên đạt tới độ thực trung kỳ một kích uy lực. Một đấm xuất ra, trăm trượng quỷ chảo lập tức hung hăng run lên, toái tán vi vô số mực ảnh. Sức lực lớn phản chấn phía dưới, Ninh Phàm quyền cốt muốn nứt, liền lùi lại mấy chục bước. Phương mới đứng vững thân hình, mỗi lui một bước, hắn tinh khí pháp lực liền muốn giảm bớt rất nhiều, coi như mưa bụi bình thường, xinh xinh bốc hơi. Cái này quỷ chảo một kích không chỉ có uy năng cường đại, lại còn nuốt người pháp lực quỷ dị thần thông. Không hổ là từng đã là đại đế, tự tính toán chỉ còn lại có một đạo độ thực sơ kỳ huyễn giống như, xem ra cũng không phải ta có thể đơn giản chiến thắng. Nuốt. Ninh Phàm há miệng một nuốt, cái kia quỷ chảo toái tán mực ảnh, lập tức bị hắn nuốt vô số, nuốt vào trong bụng. Mượn đại năm đi thể cường đại, hắn tổn thất những pháp lực kia, lập tức mượn luyện hóa quỷ chảo mực ảnh, có thể bổ toàn bộ. Đại năm đi thể. Áo giáp màu đen lão giả giờ phút này phương mới lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn quỷ chảo mặc dù có thể thôn tính người khác pháp lực, nhưng nếu chống lại đại năm đi thể, liền cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Cái kia quỷ chảo, cuối cùng là vũ đạo thần thông, thân ở năm hành chi nội, muốn dùng vũ thuật áp chế Ninh Phàm, có chút khó khăn. Khoát tay, một thanh mực sắc giáo ngắn xuất hiện tại áo giáp màu đen lão giả trong tay, đúng là hắn nói binh. Hắn, cuối cùng nhìn thẳng vào Ninh Phàm, muốn tại đây mổ cung ở trong, cùng Ninh Phàm toàn lực đánh một trận. Ninh Phàm hít sâu một hơi, trong mắt bỗng nhiên bốc cháy lên chiến ý chi hỏa. Một bộ áo trắng hóa thành huyết hồng, một đầu mực phát hóa thành huyết phát. Thi triển chiến thần đệ nhất biến thành bí pháp. Hắn cổ ma tu vi cơ hồ một đường đạt đến thiên ma đệ nhất niết đỉnh phong. Thân thể cảnh giới càng cao, chiến thần quyết tăng phúc năng lực liền cũng càng nhỏ. Cần tu luyện rất cao cảnh giới bí quyết biến mới có thể đạt được trên diện rộng tăng phúc. Dù là như thế, đang thi triển chiến thần đệ nhất biến sau khi, khí tức của hắn cũng đã ẩn ẩn càng hơn áo giáp màu đen lão giả một bậc. Giết! Áo giáp màu đen lão giả lạnh quát một tiếng, hóa thành một đạo mực ảnh, xông về Ninh Phàm. Mà Ninh Phàm cũng vọt mạnh về phía trước, đón đánh người này. Cái này áo giáp màu đen lão giả cuối cùng không phải Mực Trọng tiên đế như vậy cái thế đại đế, như cùng Ninh Phàm ở vào đồng cấp thực lực. Ninh Phàm tin tưởng chính mình không bị thua. Một hồi đại chiến, hết sức căng thẳng. Một canh giờ sau, Ninh Phàm áo bào trắng nhuốm máu, cầm trong tay một khối màu đen thủy tinh, một mình đứng tại mênh mông phế tích phía trên. Hắn cuối cùng là chiến thắng áo giáp màu đen lão giả, nhưng trận chiến này nhưng cũng là khổ chiến. Cái này màu đen thủy tinh là hắn thu hoạch được chiến lợi phẩm cửu tinh quá cổ thần công, Mực Vũ Kinh, truyền thừa thủy tinh. xông qua cái này tòa mộ cung, mộ công giá trị cũng không có bất kỳ tăng lên. Điểm này lại là vì Ninh Phàm xông qua này mộ, cho mượn loạn cổ đại đế lực lượng, áp chế này mộ, lấy xảo. Cũng may Ninh Phàm cũng không thèm để ý xông qua này mộ có thể không đạt được mộ công giá trị. Hắn chú ý đấy, chỉ là mực vụ kinh, bộ công pháp kia. Ninh Phàm nhắm mắt lại, tinh lực chui vào thủy tinh bên trong, lập tức cuồn cuộn mà đến công pháp tin tức, thật sâu khắc khắc ở trong biển ý thức của hắn. Truyền thừa thủy tinh lớn nhất chỗ tốt là có thể trực tiếp đem công pháp tu hành rất nhiều thể ngộ truyền đạt cho người đời sau. Hồi lâu sau khi thủy tinh hào quang tan hết, lộng soạt một tiếng, vỡ thành hai nửa, rồi sau đó linh tính hoàn toàn biến mất, một chút hóa thành cho tàn. Ninh Phàm hợp thời địa mở mắt ra, có chút lộ ra nụ cười hài lòng. Mượn cái này truyền thừa thủy tinh, Ninh Phàm đã lấy được mực vụ kinh, nguyên vẹn công pháp, cũng hấp thu mực mưa lớn đế rất nhiều thể ngộ, mặc dù chưa từng tu luyện, đối với công pháp này thể ngộ cũng đã đạt tới cực cao cảnh giới. Giờ phút này hắn nếu có loạn cổ đại đế tương trợ, đủ để mượn mực vụ kinh, chi lực, luyện hóa liệt nguyên tinh bên trong nói tắc thì chi lực, tu luyện vũ chi âm dương. Thậm chí, hắn còn mượn cái này truyền thừa thủy tinh, tập được mực mưa lớn đế đắc ý thần thông, tế ma chảo. Này thuật dùng mực vụ kinh làm căn cơ, có thể nuốt người pháp lực, xem như không kém thần thông rồi. Tuy nhiên không cách nào hành động át chủ bài thủ đoạn, thực sự tái sinh vi so sánh mạnh thần thông thi triển. Nơi đây lại lưu không có ý, Ninh Phàm thân hình nhoáng một cái, ra ngoài mộ cung, phản hồi ngoại giới. Theo hắn rời đi, Mặc Vũ mộ cung liền như vậy lặng yên không một tiếng động đất sụt nhập hưu tịch. Gặp Ninh Phàm thành công đạt được mực vụ kinh truyền thừa, loạn cổ huyễn tượng thỏa mãn gật đầu, nói niệm khẽ động, trực tiếp mang theo Ninh Phàm về tới tượng đồng phía dưới. Đợi Ninh Phàm chữa thương hoàn tất sau khi, loạn cổ huyễn tượng cuối cùng lộ ra nghiêm mặt, lại để cho Ninh Phàm khoanh chân cầm liệt nguyên tinh, do hắn tự mình ra tay, chở Ninh Phàm luyện hóa này tinh. Dùng ngươi hôm nay tu vị, thôn tính nói tắc thì chi lực vẫn còn có chút sớm. Tự tính toán có lão phu tương trợ, chỉ sợ vẫn là hội có không ít hung hiểm. Nếu không pháp thừa nhận, liền nói cho lão phu sẽ lập tức dừng tay. Loạn cổ huyễn tượng đứng ở Ninh Phàm phía sau, bàn tay đặt tại Ninh Phàm thiên linh phía trên, trong mắt kim mang lóe lên, tóc trắng không gió mà bay. Lập tức, một cỗ so với thiên địa đều không kém mảy may uy áp, trực tiếp đặt ở Ninh Phàm trên người. Ninh Phàm thân thể chấn động, tại này cỗ uy áp phía dưới, hắn có loại bị vô số ngọn núi gắt gao ngăn chặn cảm giác. Cũng may loạn cổ huyễn tượng cũng không ác ý, cái này uy áp mặc dù đè lại hắn, nhưng lại không đối với hắn tạo thành bất luận cái gì thương thế. Tiếp theo liền có loạn cổ đại đế pháp lực chảy vào trong cơ thể của hắn, bảo vệ hắn sở hữu tiên mạch, nguyên thần. Bế thủ nguyên thần, chìm lòng yên tĩnh khí, luyện hóa liệt nguyên tinh. Loạn cổ huyễn tượng trầm giọng phân phó nói, theo thời gian chuyển rời, thân thể càng ngày càng hư huyễn. Hắn vốn là bị cướp niệm chi chủ ý nghĩ ngông cuồng gây thương tích, lại vì ngưng tụ một khối thiên phẩm liệt nguyên tinh hao tổn đạo hạnh, huyễn thể sớm đã suy yếu không chịu nổi. Giờ phút này vì trở Ninh Phàm luyện hóa liệt nguyên tinh, vừa lớn bức hao tổn pháp lực, huyễn thể cơ hồ đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn tối đa chỉ có thể trợ giúp Ninh Phàm luyện tinh một lần, như trên đường đình chỉ, tắc thì không tiếp tục dư thừa lực lượng tương trợ Ninh Phàm. Điểm này loạn cổ huyễn tượng không có nói cho Ninh Phàm, nhưng Ninh Phàm hay là đã nhận ra. Vì giúp ta tu luyện, loạn cổ đại đế huyễn giống như chi thân đã suy yếu đến tận đây sao? Ninh Phàm trong lòng có một cỗ dòng nước ấm chảy qua, trong mắt càng có một tia kiên quyết chi sắc lưu chuyển. Loạn cổ đại đế đã đem hết toàn lực trợ hắn tu luyện, nhưng hắn cuối cùng nhất cũng không cách nào tu thành đệ nhất âm dương, chẳng phải là phụ loạn cổ đại đế một mảnh tâm ý. Song trường hợp ở liệt nguyên tinh, Ninh Phàm nhắm mắt lại, yên lặng vận chuyển khởi mực vụ kinh công pháp, một tia hấp thu lấy liệt nguyên tinh bên trong nói tắc thì chi lực, luyện nhập vụ chi thần tinh ở trong. Thôn tính nói tắc thì chi lực, lúc trước Ninh Phàm đã từng thường thử qua, khi đó hắn thường thử thôn tính chính là hư không nói tắc thì, lại cuối cùng thất bại, không chỉ có là bởi vì tu vị chưa đủ, càng bởi vì hắn cũng không tu luyện qua bất luận cái gì cao thâm hư không nói công pháp. Nhưng lúc này đây, Hắn thôn tính nói tắc thì chi lực hành động tiến hành thập phần thuận lợi, một là vì đã lấy được mực vụ kinh, truyền thừa, hai là vì có loạn cổ theo bên cạnh tương trợ, ngàn vạn lần dấu hiệu sắp mưa, trong người lưu chuyển. Ninh Phàm rõ ràng ngồi ở chỗ này, nhưng tinh thần của hắn lại coi như thân ở một chỗ mưa phùn rậm rạp thế giới. Hắn có một loại ảo giác, coi như thân thể của mình hóa thành một giọt mưa, dần dần bay lên không trung, thăng lên đám mây, trở nên rất nhẹ rất nhẹ. Đó là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, nói không rõ, nói không rõ. Tại cảm giác này sinh ra lập tức, Ninh Phàm chỉ cảm giác mình giống như có thể cầm chặt trong thiên địa sở hữu vũ chi đạo tắc thì mạch lạc. Cần thật sự đi nắm lúc, lại phát hiện căn bản không cách nào làm được. Loại này huyền diệu khó giải thích trạng thái, một mực tiếp tục lấy, giống như có thể đụng tay đến, lại như cùng hắn cách ngàn dặm vạn dặm. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng, ba tháng, đảo mắt đã là một năm qua đi. Trong năm ấy, Ninh Phàm thủy chung chưa từng động tới nửa phần, mượn loạn cổ đại đế trợ giúp, đã đem liệt nguyên tinh sở hữu nói tắc thì chi lực từng cái hấp thu. Giờ này khắc này, Ninh Phàm mi tâm phía trên vũ chi nhu tinh đã bị một chút tu luyện thành âm dương thần tinh. Loạn hoàn quyết âm dương ma thể, chung chia làm 27 trọng âm dương, đây là đệ nhất trọng, nhưng vẫn không triệt để hoàn thành. Loạn hoàn quyết tu luyện bước đầu tiên, cần toái tinh ngưng tinh, điểm này, Ninh Phàm một mình một người liền hoàn thành rồi. Bước thứ hai, cần thôn tính nói tắc thì chi lực, luyện hóa nhập tinh, một bước này tại loạn cổ đại đế dưới sự trợ giúp, cũng hoàn thành. Còn có bước thứ ba, cần muốn trường kỳ bế quan, tự hành tế luyện âm dương, cuối cùng nhất tướng tinh thần bên trong âm dương chi lực triệt để dung nhập bản thân, hóa thành bản thân tu vị pháp lực. Một khi hoàn thành bước thứ ba, loạn hoàn quyết tu luyện giả có thể đạt được tu vị bên trên diện rộng tăng lên, đồng thời cũng có thể triệt để khống chế âm dương tinh bên trong nói tắc thì lực lượng. Một bước này, không có trường kỳ bế quan, căn bản không cách nào hoàn thành. Không có độ thực hậu kỳ tu vị, mặc dù loạn cổ đại đế tương trợ, cũng đồng lòng không cách nào hoàn thành. Hôm nay Ninh Phàm còn không cách nào hoàn thành một bước này. Hắn vụ âm dương đã xem như sơ bộ tu thành, nhưng lại bị loạn cổ đại đế phong ấn lấy. Không sai biệt lắm, lão phu chỉ có thể giúp ngươi tu ra đệ nhất âm dương, đến nỗi triệt để khống chế này âm dương tinh lực lượng, liền muốn đối đãi ngươi đột phá độ thực hậu kỳ sau khi mới có biện pháp làm được rồi. Lão phu đã tạm thời đem ngươi cái này khóa âm dương tinh phong ấn, cái này khóa âm dương tinh trong phong ấn đấy là vụ âm dương toàn bộ lực lượng. Đối đãi ngươi đột phá độ thực hậu kỳ sau khi có thể tự hành hoàn thành bước thứ ba, triệt để đem vũ âm dương dung nhập bản thân, hóa thành tu vị pháp lực. Một khi hoàn thành một bước này, tu vi của ngươi tất có thể trên diện rộng tăng lên. Không thể nói trước, có thể một lần hành động bước vào độ thực đỉnh phong. Hôm nay ngươi tu vị vẫn là chưa đủ, không cách nào hoàn thành bước thứ ba. Nhưng nếu là muốn vận dụng âm dương tinh lực lượng, chỉ cần thoáng cởi bỏ vũ âm dương phong ấn là được phát huy ra cực kỳ thực lực cường đại. Loạn cổ thu về bàn tay, mỉm cười nhìn xem Ninh Phàm. Suốt một năm thời gian, hắn đem hết toàn lực trợ giúp Ninh Phàm luyện hóa liệt nguyên tinh, huyễn thể đã gần như sụp đổ. Nhưng ánh mắt của hắn nhưng lại hết sức vui mừng chính là Ninh Phàm cuối cùng dựa vào sự giúp đỡ của hắn. Sơ bộ tu thành đệ nhất âm dương, Ninh Phàm đứng người lên, vươn tay. Nhẹ khẽ vuốt vuốt mi tâm viên thứ nhất âm dương tinh vụ âm dương chi tinh. Này mắt tinh trước chỗ với phong ấn trạng thái, cũng không cởi bỏ phong ấn. Tại đây khỏa âm dương tinh bên trong, ẩn chứa gần như lực lượng đáng sợ. Thử xem cởi bỏ phong ấn, cảm thụ hạ vụ âm dương lực lượng. Nghe xong loạn cổ lời ấy, Ninh Phàm lập tức hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng lên. Một lát sau khi, 10 ngón béo ra một cái cổ áo chỉ bí quyết. Đột nhiên lạnh quát một tiếng, vũ âm dương, bỏ niêm phong. Theo hắn chỉ bí quyết vừa bấm, hắn mi tâm phía trên vũ âm dương thần tinh, phong ấn lập tức đã có buông lỏng. Ninh Phàm giờ phút này cảnh giới, vốn là quỷ huyền đỉnh phong, nhưng ở phong ấn giải trừ lập tức, một cỗ mênh mông pháp lực theo âm dương tinh giữa dòng ra, khuếch tán đến toàn thân của hắn. Một cỗ tuyệt cường khí thế, lập tức theo trong cơ thể của hắn bạo tán ra. Khí tức của hắn không ngừng cất cao, coi như thi triển bí pháp bình thường, một đường kéo lên. độ thực sơ kỳ, độ thực trung kỳ, độ thực hậu kỳ. Một khi bỏ niêm phong vũ âm dương lực lượng, Ninh Phàm cảnh giới lại một đường theo quỷ huyền đỉnh phong nhảy lên tới độ thực hậu kỳ. Hắn tại quỷ huyền đỉnh phong thời điểm, pháp lực liền đạt đến độ thực sơ kỳ đỉnh phong. Hôm nay cảnh giới đạt tới độ thực hậu kỳ, hắn một thân pháp lực, cơ hồ đã cùng độ thực đỉnh phong tu sĩ không tương sàn sàn nhau. Cái này ý nghĩa, Ninh Phàm chỉ cần bỏ niêm phong vũ âm dương lực lượng, thực lực của hắn có thể tại độ thực hậu kỳ vô địch, thậm chí có thể cùng độ thực đỉnh phong tu sĩ thoáng tranh hùng. Chỉ tiếc, loại lực lượng này tăng phúc chỉ là ngắn ngủi đấy, chỉ là tương đương với bí pháp mà thôi. Mà lại loại bí pháp này, sẽ đối với thân thể tạo thành thập phần nghiêm trọng phụ tải. Vẹn vẹn đi qua 10 hơi, Ninh Phàm nguyên thần liền đã bắt đầu xuất hiện thương thế, mà lại theo thời gian chuyển rời, thương thế kia thế còn có dần dần tăng thêm xu thế. Thương thế kia thế sở dĩ sẽ xuất hiện, là vì Ninh Phàm nguyên thần còn không cách nào thừa nhận như thế lực lượng cường đại. Theo như Ninh Phàm đoán chừng, dùng hắn hôm nay tu vị, bỏ niêm phong vũ âm dương lực lượng vượt qua một nén nhang, sẽ gặp cắn trả đã bị trọng thương. Như bỏ niêm phong thời gian vượt qua một canh giờ, trực tiếp sẽ gặp nguyên thần đều diệt, chết bởi bỏ mạng. Muốn tùy tâm sở dục khống chế vũ âm dương lực lượng, phải hoàn thành bước thứ ba tu luyện mới có thể làm đến. Trước đó, Ninh Phàm mỗi một lần bỏ niêm phong vũ âm dương thời gian đều không nên vượt qua một nén nhang, mà lại sự tình sau phải lập tức chữa thương. Đương nhiên, mỗi một lần bỏ niêm phong vũ âm dương lực lượng đều làm cho tu vị tăng vọt đến độ thực hậu kỳ. Tuy nói bỏ niêm phong thời gian không thể quá lâu, nhưng ở cái này một nén nhang ở trong, rất nhiều chuyện đều có thể đơn giản làm được.